là tự chủ hoàn toàn hay là lưu lạc suy bại đều phải do vị ma đế Bạch Ngữ kia tôi quyết định. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Không cho ai mang đi linh hồn của nàng. Bên Vân Cảnh, tam cấp địa cảnh cảnh chủ đã bay lên trên bầu trời. Người kia khống chế một con nguyên tố điểu, cả người hiện ra hai màu sắc tím cùng hồng. Nguyên tố điểu là một loại sinh vật nguyên tố thật thông thường trong Vân Cảnh. Tuy nó xưng hô là điểu, nhưng lại không hề có huyết thống với dực hệ. Nguyên tố điểu có nhiều thuộc tính, còn có song thuộc tính cùng đa thuộc tính. Cùng một đạo lý, nếu trong huyết thống bản thân có song chủ thuộc tính, loại cấp bậc chủng tộc hồn sủ nếu cao, thì ở trong đồng cấp sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nếu cường hóa, sẽ thoáng có chút phiền toái, bởi vì phải tìm được linh vật song chủ thuộc tính. Thường nhìn thấy nhất chính là đơn thuộc tính. Không phải mỗi người đều có thể dễ dàng đạt được linh vật song thuộc tính. Thậm chí còn có rất nhiều người có được song chủ thuộc tính nguyên tố điều. Chờ khi tới thập đoạn, sẽ vô lực cường hóa tăng thêm. Như vậy sẽ biến thành một loại rườm rà. Vì cảnh chủ bay lên chiến trường có thể nuôi được một con hồn sủng cấp chủ tể song chủ thuộc tính, xem như có thể nói rõ được năng lực của hắn. Hơn nữa nhìn ra được, nguyên tố điều chưa chắc đã là hồn sủng cực mạnh của hắn. Người kia là ai? Ánh mắt Mục Thanh Y rơi lên chỗ Mục Tướng Quân, muốn biết đối thủ của Bạch Ngữ là ai. Mục Tướng Quân cũng nhíu mày, mở miệng nói. Tiền Ly Húc không ngờ cũng mời cả tên kia đi ra. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Mục Tướng Quân. Theo ngữ khí của hắn mà xem, đối thủ của Bạch Ngữ có vẻ không dễ đối phó. Hắn là thành viên của Nguyên Tố Tông. Nói đúng ra cũng không phải là cảnh chủ. Lý Húc phòng trừng là vì để thực lực bên hắn mạnh hơn một ít, cho nên cho hắn chức vị cảnh chủ. Mục Tướng Quân đáp. Nguyên Tố Tông? Thần tình mọi người đều nghi hoặc, có vẻ như họ chỉ nghe qua có Nguyên Tố Môn. Nguyên tố môn của Tần Nguyệt Địa chúng ta chỉ mới hứng khởi mấy trăm năm. Trên thực tế ngược dòng của nguyên tố môn chính là Nguyên Tố Tông. Đó là một vị thành viên của Nguyên Tố Tông đi cùng Mục Vương cùng đến Tần Nguyệt Địa sau đó thành lập. Nguyên tố môn của Nguyên Tố Tông tương tự. Đương nhiên Nguyên Tố Tông khổng lồ vừa xa Nguyên Tố Môn. Luận thế lực thực lực cũng có cấp bậc dưới Thần Tông, có thể so sánh được với Địa Cường. Người này tên Lý Thường Trữ, là nguyên tố hồn sùng sư phi thường nổi danh tại Vân Cảnh, thực lực tương đương cảnh chủ 4-5 cấp. Lý Húc để cho hắn đại biểu tam cấp cảnh chủ xuất chiến thật là âm hiểm. Mục Tướng Quân vừa nói như thế, trong lòng mọi người liền trầm xuống. Cho tới này, mọi người đều cho rằng đối phương hẳn sẽ dựa theo quy củ phải ra cảnh chủ đúng cấp bậc. Nói như vậy, lục cấp cùng thất cấp cảnh chủ sẽ có chút uy hiếp đối với Sở Mộ. Năm người khác hẳn là chẳng ra gì. Ai ngờ Lý Húc vô sỉ như vậy, làm cho người vốn không phải cảnh chủ lên làm cảnh chủ. Nói như vậy chẳng khác nào trực tiếp khiêu chiến bảy người có thực lực cực mạnh của Vân Cảnh. Mọi người tin tưởng thực lực của Sở Mộ, Bạch Ngữ, Liễu Bằng Lam, nhưng nghĩ tới việc phải đối kháng cùng bảy người cực mạnh của Vân Cảnh, trong lòng cũng có chút bồn chồn. Mục Tả Ly nhìn thoáng qua Lý Húc cách đó không xa, lúc này ánh mắt Lý Húc đang âm hiểm cười nhìn hắn, giống như đang muốn nói chờ xem kịch vui đi. Mục Tả Ly hừ lạnh một tiếng nói. Lý Húc, người cũng thật lấy được ra tay. Đối phó một tam cấp địa cảnh lại có thể ủy khuất Lý Thường Trữ làm tam cấp cảnh chủ. Lý Thường Trữ phạm chút sai lầm nên trừng phạt đương nhiên là phải trừng phạt. Lý Húc lại không hề có chút cảm giác nhục nhã. Trong những người đang xem cuộc chiến, trong đó có một bộ phận lớn, rất lớn đều nhận thức vị nguyên tố cao thủ đội danh Lý Thường Trữ kìa. Nguyên bản nếu dựa vào theo cuộc chiến đấu của từng cấp bậc cảnh chủ, phần thắng của Lý Húc đã rất cao. Kết quả Lý Húc còn đặc biệt thay đổi, là một ít người có thực lực cực mạnh trở thành cảnh chủ cấp bậc. Để rõ ràng là bảy kẻ chiến đấu đều do Lý Húc tự mình lựa chọn, Tần Quyền Điện làm sao có thể không bại? Một tam cấp địa cảnh làm sao có được cao thủ gì? Nó không chừng cửa thứ nhất của Lý Thượng Chữ đều qua không nổi. Nếu Tần Quyền Điện không có gì đặc biệt, khiến cho ta từ ngạn dặm xa rồi chạy tới. Thật lãng phí thật nhiều thời gian. Một gã sứ giả đến từ Thạch Cảnh nói. Vậy thì ngươi còn có điều chưa biết. Thực lực của vị ma nhân kia đã vượt qua khỏi phạm trù của tam cấp địa cảnh. Ngoài ý muốn khẳng định sẽ có. từ từ xem đi. Một phụ nhân xinh đẹp đến từ tuyển cảnh nói. Những người có thân phận địa vị đều đang đứng trên thiền sơn. Chung quanh có một nhóm lớn tùy tùng, nhìn qua khí thế rất đầy đủ. Trên bầu trời dãy núi liên miên phập phồng trắng xóa, Bạch Ngữ vẫn phiêu phù trên hư không. Đôi mắt ngần sắc quảng màng nhìn chăm chú vào đối thủ Lý Thường Trữ. Trên mặt Lý Thường Trữ mang theo vẻ cười quái dị, trong nét tươi cười còn mang theo vẻ oán hận thật sâu. Hắn niệm lên câu thần chú, đầu tiên gọi về hồn sùng là một con tứ thải tử linh. Tứ thải tử linh có 4 loại thuộc tính, nhưng bình thường đều sẽ có một chủ thuộc tính, mặt khác chỉ là phó thiên phú. Hồn sùng sư khi điều huấn tự nhiên luôn dựa thiên phú cao nhất tiến hành điều huấn đơn hướng. Lý Thường Trữ gọi về tứ thải tử linh là một con có thuộc tính, có một thuộc tính làm chủ. Từ 3 loại sắc thái, dấu vết khác trên người nó mà xem, 3 loại thuộc tính khác đã hoàn toàn yếu hóa, cơ hồ không có tác dụng. Còn băng tử linh này có hình thể không khác gì nhân loại, giống như là toàn thân dùng băng tuyết đắp nặn mà thành. Đôi ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Bạch Ngữ. Hỏa thuộc tính đúng không? Chứng kiến băng tử linh của ta, không biết người có cảm thấy có vài phần tuyệt vọng. Lý Thường Trữ nở nụ cười. Vừa rồi hắn một mực mang theo ý cười xấu xa đó là bởi vì người của Nguyên Tố Tông am hiểu nhất là khắc chế thuộc tính. Mà nhân nắm lửa trong tay, nhất định sẽ bị hồn sùng bằng thuộc tính của hắn trấn áp mà chết. Bạch Ngữ vẫn lặng lặng đứng yên nơi đó, nhưng sau đó đôi mắt của hắn dần dần bốc cháy lên ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa chính là chiến ý, chậm rãi thiêu đốt Bạch Ngữ, từ lòng bàn chân thiêu đốt lên tới mái tóc. Ngọn lửa màu bạc bay tung lên, đền thần hình như thủy ngân phụ trợ, càng thêm có vẻ tà dị yêu quý. Mà diễm vừa bộc phát, hơn 10 vạn người quan sát cuộc chiến đều phát ra tiếng kêu kinh hãi. Không ít người lần đầu tiên chứng kiến nhân loại hóa thân thành dị nhân. Thật khó tưởng tượng, linh hồn của nhân loại làm sao dung hợp cùng linh hồn của hồn sùng, hình thành được một ma nhân khủng bố có được lực lượng của hồn sùng như thế. Đôi con người lạnh lùng trong trẻo của Lục Ngọc Cầm vẫn không chút dao động, nhìn chăm chú vào Bạch Ngữ. Dị nhân xuất hiện thường thường sẽ có quan hệ tới hồn sùng tà ác. Hồn sùng tà ác trong thiên địa cùng linh hồn nhân loại dung hợp xác suất rất thấp. May là ma nhân kia có được linh hồn nhân loại làm chủ đạo. Bằng không, Lục Ngọc Cầm chắc chắn sẽ không cho phép một ma vật như thế tồn tại trên thế gian. Bằng thuộc tính, Bạch Ngữ có phiền toái. Lỡ Bằng Làm thấp giọng nói. Trong chiến đấu, sợ nhất là gặp phải thuộc tính khắc chế, rõ ràng thực lực cao hơn đối phương nhưng lại bị đối phương áp chế, vì vậy khi chiến đấu hoàn toàn không thể dốc hết thực lực. Thế cục hiện tại thật không chút lạc quan, bởi vì rõ ràng đã bị khắc chế trong thuộc tính. Cả tòa thiền sơn bởi vì sự xuất hiện của băng tử linh mà nhiệt độ bị giảm xuống, gió thổi rét lạnh thấu xương như đào cắt, quất vào da thịt có cảm giác vô cùng sát buốt. Thiền sơn vốn là nơi băng tuyết, băng tử linh ở trong hoàn cảnh này càng có thể phát huy ra lực lượng băng hệ càng mạnh. Vừa so sánh cuộc chiến của Bạch Ngữ càng làm người ta tuyệt vọng. Khí tức băng hàn đập thẳng vào mặt, đây là khí tức của băng tử linh, một con hồn sùng trung đẳng chủ tể cấp. Thật giống như cuồng phong bạo tuyết trấn áp, để mà dẫn trên người Bạch Ngữ tiêu diệt vài phần. Băng tử linh chậm rãi mở rộng, chậm rãi ôm ấp vai mình, thân thể trôi nổi hơi khom xuống, chân sau tựa lên đầu gối trước. Hàn khí băng tuyết quẩy quanh như cơn gió lốc từ trong núi lớn chậm rãi dâng lên. Từ ban đầu xoắn ốc đến hấp xả, đủ tạo nên cơn bão tuyết. Phóng mắt nhìn lại, cả bạn không nhìn thấy được một khu vực nào bình tĩnh. Toàn bộ bão tuyết quay cuồng, băng tuyết mênh mông bao phủ cả thiên địa, khiến thân hình Bạch Ngữ chìm đắm bên trong có vẻ vô cùng nhỏ bé, hình thành một sự so sánh hoàn toàn trái ngược. Thế nào? Mùi vị băng hàn thật thoải mái đi, ma diễm quái nhân. Bên tai vang lên tiếng cười bén nhọn của Lý Thường Trữ. Ngươi có biết hay không, khi ta biết đệ đệ của ta nghiếp thục bê giới bị ma diễm thiêu thành tro tàn, ta đã thề nhất định phải khiến ma diễm quái nhân kia nếm thử mùi vị băng hình thống khổ nhất, hóa thành băng cha. Thành âm Lý Thường Trữ vang lên dữ tợn, lúc này mang theo vẻ phẫn nộ cùng thù hận khắc sâu. Ma diễm của Bạch Ngữ giống như đang bị áp chế tới mức giống như sắp dập tắt, thân hình màu bạc như bị đồng kết, băng tuyết bao trùm trên người hắn. nhưng nhìn hắn như không có gì nóng nảy. Gió lốc cuồng dã dữ tợn gào thét điên cuồng bên tai. Loại băng tuyết phủ thân, làm ánh mắt màu bạc của hắn như bịt kín một tầng ảm đạm. Băng tuyết rầm rĩ, làm sao so được với 20 năm đóng băng vô tình. Không ai biết được khi ngủ say trên huyền mị băng phòng, cũng không phải chỉ một mình Bạch Ngữ. Cùng hắn hồn mê nơi đó, còn có một nữ tử đã bị yểm ma lão tổ cắn nuốt sạch linh hồn. Quanh năm suốt tháng, đóng băng tận xương, để cho hắn hoàn toàn không có cảm giác gì về rét lạnh. Thậm chí có thật nhiều lần tuyệt vọng, hắn đều muốn trở lại thế giới từng ngủ say kia, tiếp tục hồn mê. Ít nhất đó là một thời gian giống như thiên hoàng địa lão. Cảm giác đóng băng quen thuộc lượn lờ trên người Bạch Ngữ, tinh thần hắn chợt phục hồi trở lại. Lúc này mới phát hiện băng tuyết đã bao trùm hơn phần nửa thân thể hắn. Bạch Ngữ cũng không e ngại băng hàn, ánh mắt hắn xuyên qua băng tuyết hỗn độn, nhìn chăm chú vào nữ tử ẩn sau lưng Mục Thành Y. Không cho phép ai mang đi linh hồn của nàng, cho dù tử thần thần lâm, hắn cũng tuyệt không cho phép. Mà dưới bỗng nhiệt thiêu đốt từ tận sâu trong nội tâm hắn tràn ra, tràn ngập tới thân thể bị đóng băng của hắn. Người của Vân Cảnh cùng thần tông không hề biết, từng chưa mắt nhìn thấy một linh hồn bị cướp đoạt. Bạch Ngữ hóa thần thành ma, hiện giờ bọn hắn còn muốn mang đi linh hồn của nàng. Bạch Ngữ vốn đã hóa thân thành ma, chỉ có thể dùng lửa giận cùng cuồng diễm nói cho bọn hắn biết. Không cho ai mang đi linh hồn của nàng, tử thần cũng không được. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Bán mà Bạch Ngữ đại chiến thành chủ Văn Thành. Từ bên trong bằng hàn thức tình, chút rét lạnh ấy đáng là gì? Mà diễn màu bạc càng lúc càng bốc cao lên người Bạch Ngữ. Băng tuyết bao trùm trên người hắn cũng theo mà diễm sao động bốc cháy mà dần dần hòa tan biến mất. Niệm ra cầu thần chú, không gian chung quanh Bạch Ngữ bỗng nhiên xuất hiện thay đổi thật quỷ dị, thật giống như có vô số lưỡi đao vô tình chém xuống. Đào quang kiếm ảnh, tầng tầng băng tuyết cùng gió lạnh tiêu tán vô hình. Có thể thấy được một cỗ lực lượng nào đó ở chung quanh Bạch Ngữ lưu lại dấu vết không gian thật sâu. Lực lượng yên tĩnh không chút tiếng động vẫn luôn bảo trì phạm vi nhất định, mặc cho băng tuyết bay đầy trời, rít gào luống cuống ra sao, đều không cách nào tiếp tục tiến vào trong phạm vi một công lý đào quang kiếm ảnh quanh người Bạch Ngữ. Bỗng nhiên, Bạch Ngữ vươn ra bàn tay đang thiêu đốt ma diễm màu bạc, mạnh mẽ chỉ ra. Thoáng chốc, đào kiếm vô hình đủ chế cắt lực lượng nguyên tố xuyên qua hàn băng bạo tuyết, hướng tới băng tử linh chém xuống. Lý Thường Trữ vốn không hề nghĩ tới đã bị kỹ năng băng tuyết công kích, mà Bạch Ngữ còn có thể thi triển phản kích sắc bén như thế. Không kịp làm ra phản ứng, hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn chui không gian kiếm cùng không gian đào chém thẳng lên người tứ thải tử linh. Ngay cả đao kiếm không gian chém lên người địch nhân vẫn yên lặng, không vang chút âm thanh. Mỗi một kiếm đều chém ra làn da hàn băng của băng tử linh, xâm nhập vào tận sâu trong bông tuyết. Mỗi một đao đều chém nát thân thể nó, từ trên người nó rơi xuống vô số băng vỡ. Băng tuyết phong nhìn qua như thật trắng lệ mãnh liệt, nhưng lại bị một chiêu kỹ năng phá nát. Mà còn tứ thải tử linh bị một kích đánh trúng, dùng từ thân thể phá thành mảnh nhỏ còn chưa đủ hình dung. Lý Thường Trữ nhìn tứ thải tử linh bị chém nát bấy của mình, cả người đều ngây dại. Mà nhân kiểu rõ ràng đã bị khắc chế thuộc tính, vì sao còn có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy? Chẳng lẽ bằng hàn không hề có chút tác dụng gì với hắn sao? Cấp bậc tứ thải tử linh của Lý Thường Trữ tuy kém hơn lẫn yếu hơn Bạch Ngữ, nhưng dựa vào ưu thế hoàn cảnh thiên sơn cũng áp chế thuộc tính. Cuộc chiến này chỉ cần cẩn thận một chút thì xác suất thắng trận rất lớn. Tại sao lại rơi vào kết quả này? Tứ thải tử linh sống hay chết thật khó phân biệt. Lý Thường Trữ kinh hoàng đem tứ thải tử linh bị phá nát thu hồi vào trong không gian hồn sùng. Như vừa hoàn thành xong động tác đó, trong giây lát hắn liền cảm giác được một cỗ hàn ý đáng sợ chui vào. Cảm giác rét lạnh này căn bản không phải rét lạnh tận xương của thiên sơn, mà là trực tiếp xâm nhập tận thân thể, rét lạnh kích thích linh hồn. Lý Thường Trữ giàn nàn xoay người lại, trong khoảnh khắc chợt phát hiện ma nhân đáng sợ kia đang ở sau lưng của hắn, mà cái đuôi lôi điện cùng hỏa diễm của nguyên tố điều hắn khống chế không ngờ đã bị người kia nắm lấy chặt chẽ trong lòng bàn tay. Bạch Ngữ một tay giữ chặt đuôi nguyên tố, kể cả Lý Thường Trữ giống như vừa vùng roi đến thân thể nguyên tố điểu, ném đến sụi lờ. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, đem nguyên tố điểu kể cả Lý Thường Trữ hùng hằng hướng vách núi Thiên Sơn ném tới. Nguyên tố điểu phát ra một tiếng than khóc, biến thành một đạo ánh sáng lạnh, xẹt qua trên tầm mắt hơn 10 vạn người đang quan sát, hùng hằng đẩy lên vách núi đá Thiên Sơn. Một tiếng vang thật lớn làm toàn bộ người xem đều giống như giật mình tỉnh mộng. Cuộc chiến kia không kịch liệt như trong mọi người vọng tưởng. Thậm chí có vài người đứng bên ngoài xem, thậm chí không kịp nhìn kỹ. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, quá trình công kích của bán mã Bạch Ngữ đã toàn bộ rơi vào trong mắt bọn họ. Hai chiêu. Chỉ dùng hai chiêu, cao thủ nguyên tố thành danh lan xa tại Vân Cảnh Lý Thường Trữ đã bị đánh bại. Nếu không phải Lý Thường Trữ hồn mê ngay vị trí mấy trăm thước trên đỉnh đầu, còn có chút người thật khó có thể tin được đường thành niên thành viên nguyên tố tông lại thảm bại như thế. Đó chính là lực lượng khiến thế nhân nhìn thật quá đủ. Một khắc trước còn có vô số người đối với cuộc chiến có thuộc tính tương khắc vô cùng hoài nghi, nhưng giờ khắc này trong lòng bọn hắn chỉ tràn đầy gợn sóng. Nhị ma nhân cuồng nộ cô lập trên bầu trời núi non bằng tuyết, nỗi nghi ngờ trong lòng biến mất, không còn sót lại chút gì. Kế tiếp, khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong nỗi rung động, Bạch Ngữ lại lùng thốt ra. Mấy chữ này ai cũng có thể thốt ra, nhưng mặt đối mặt với cuộc chiến quyết đấu giữa những cảnh chủ cực mạnh của Vân Cảnh, lại có thể khí phách hào hùng nói ra vài chữ kia, lại có được mấy người đủ khả năng như thế. Khi thấy bức người quái gở của Bạch Ngữ, là mọi người của Tân Nguyệt Địa quan sát cuộc chiến đều lớn tiếng hoan hô. Vô luận bán mà Bạch Ngữ từng gây nên tai nạn kinh khủng bực nào ở Tân Nguyệt Địa, lưu cho bao nhiêu người bóng ma sợ hãi thật lớn. Ít nhất trong giờ khắc này, toàn bộ người của Tân Nguyệt Địa sẽ vì hắn cảm thấy tự hào. Ánh mắt của họ cùng với nhân loại được xưng là chủng tộc cao Vân Cảnh cùng cường giả ngoại cảnh, khi đối diện đều có được lòng tự tin càng lớn. Sau này ai dám nói Tân Nguyệt Địa là một tam cấp địa cảnh hẻo lánh? Ai dám nói bọn họ chỉ là một đàn dân nhân loại đẳng cấp thấp? Người của các người không phải cũng bị cường giả của chúng ta chỉ dùng hai chiêu đã đánh bại? Khi người của Tân Nguyệt Địa còn đang hoan hô, Lý Húc Nhất Mạch cùng các cảnh vị cảnh chủ bên cạnh sắc mặt đều xanh mét. Thua một trận chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thua khó xem như vậy thật sự không thể nào nói nổi. Phải biết rằng Thiên Sơn còn có rất nhiều nhân vật từ ngoại cảnh đến, nếu giải quyết một tam cấp địa cảnh đòi độc lập vẫn mất nhiều công phu tới như vậy, Vân Cảnh ngày sau ở trên đại hội cảnh chủ làm sao mà ngẩng đầu. Trước đó ta đã từng nói qua, thực lực của bán ma kia phi thường cường đại, hơn nữa thật lực lượng hắn vừa bùng nổ mà xem, so sánh với lúc ở Vân Thành càng mạnh. Đầu óc Lý Thường Trữ bị bằng phong lại bị đi xem thường địch phủ, nếu không nói không chừng còn có thể hao tổn bớt sức lực của hắn. Cường thống ngồi chấn hừ lạnh một tiếng nói. Vài vị cảnh chủ khác còn đang lo lắng an ủi Lý Thường Trữ, nhưng ngồi chấn cường thống từ đầu tới cuối đều không hề liếc mắt nhìn Lý Thường Trữ lần nào. Lại bộ hạ không có đầu óc như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Húc nuôi dưỡng được đi giá. Tứ cấp thành chủ, cảnh chủ xuất chiến. Lúc này thanh âm Lục Ngọc Cầm trăng trèo nhưng lạnh lùng truyền tới, không mang theo chút cảm xúc. Lý Húc nhìn qua nam tử trung niên bên cạnh, dù ấy mắt ý bảo hắn xuất chiến. Vị trung niên nam tử kia làn da có chút ngăm đen, khóe mắt có nếp nhăn, hẳn là hồn sùng sư đã lớn tuổi, có thể bảo trì được bộ dáng trung niên đã nói lên người kia là cường giả hồn tệ cấp, có được tuổi thọ lâu hơn người bình thường. Nam tử trung niên làn da ngăm đen trực tiếp lăng không bay vào trong chiến trường. Cuộc chiến vừa rồi hắn đều nhìn trong mắt, nhưng nam tử kia không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại trong đôi con người tĩnh mịch lộ ra vẻ tức giận. Tại sao là hắn? Khi vị nam tử kia xuất chiến, người bên Văn Cảnh phát ra thanh âm kinh nghi cùng ngạc nhiên. Đây không phải là Vĩnh Thành Chủ sao? Một người đến từ Văn Thành vừa nhìn thấy vị trung niên kia liền nhận ra hắn. Người này là Vĩnh Nghiễm, hắn làm sao biến thành cảnh chủ tứ cấp địa cảnh? Văn Cảnh Lý Húc muốn đi khi dễ địa cảnh nhỏ yếu cũng không nên làm như vậy, thật quá vô sỉ. Vị phụ nhân cảnh chủ tuyển cảnh tức giận bất bình nói. Trong những người xem, thiếu nữ thành cao đi cùng Liêu Ngữ cảm giác tên Vĩnh Nghiễm thật quen thuộc, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra vì thế hỏi thăm Liêu Ngữ. Liêu Ngữ đối với thiếu nữ có chút ân cần, nhưng khi chứng kiến Vĩnh Nghiễm lấy tư cách tư cấp thành chủ xuất chiến, tâm tình của hắn tệ hại tới cực điểm, giận dữ nói: Định Nghiễm làm sao là tư cấp cảnh chủ? Hắn rõ ràng là lục cấp cảnh chủ. Hắn là thành chủ Văn Thành. Liêu Ngữ vừa nói như thế, mấy thiếu niên xung quanh đều tỉnh ngộ. Thành chủ Văn Thành chính xác là lục cấp cảnh chủ. Địa vị của Vĩnh Nghiễm tại Văn Cảnh được sắp xếp là nhân vật cấp cao, lại trở thành tứ cấp cảnh chủ xuất chiến. Đây là có chuyện gì? Ui, Lý Quảng Tinh, lý do của các người sao lại như vậy? Rõ ràng là một lục cấp cảnh chủ lại đại biểu tứ cấp cảnh chủ xuất chiến, thật là quá hèn hạ. Liêu Ngữ tức giận bất bình nói: Vậy mà đê tiện cái gì? Thiếu niên tên Lý Quảng Tinh lập tức mất hứng kêu lên: Cao thủ cấp chủ tể của Văn Cảnh trong cuộc chiến tranh đoạt ma linh tịch nghiễm thuộc bề giới hao tồn rất nhiều cường giả cấp chủ tể. Sau đó trong sự kiện Văn Thành lại có không ít cường giả vẫn lạc. Thành chủ Văn Thành Vĩnh Nghiễm không làm tròn bổn phận, bị giáng chức làm tứ cấp cảnh chủ. Đây là chuyện rất bình thường, làm gì có chuyện hèn hả? Trong lúc Lý Quảng Tinh mở miệng giải thích chuyện này, Lý Húc đồng dạng đem chuyện Vĩnh Nghiễm biến thành tứ cấp cảnh chủ nói lại một lần. Lục Ngọc Cầm nhìn nét tươi cười bình tĩnh trên mặt Lý Húc, lại nhìn thoáng qua nam tử ngầm đèn Vĩnh Nghiễm có thực lực lục cấp thành chủ, trong lòng hiện lên một ít gợn sóng. Lý Húc làm như vậy, ngay cả Lục Ngọc Cầm cũng có chút trướng mắt. Đây hoàn toàn là không cho đối phương cơ hội thối lui. Tứ cấp cảnh chủ đã phái ra Vĩnh Nghiễm, điều này đối với cường giả tam cấp địa cảnh mà nói chẳng khác gì là một cơn ác mộng. Lý cảnh chủ, chẳng lẽ đại vân cảnh đường đường chính chính của một tam cấp địa cảnh đối kháng dưới tình huống lấy nhiều đánh ít cũng không thể thắng lợi sao? Nhất định phải dùng loại thủ đoạn này. Ta nghĩ không ít thành viên vân cảnh đều bởi vì loại hành vi này của ngươi mà cảm thấy xấu hổ, vì chính mình là người vân cảnh mà cảm thấy sỉ nhục. Mục tướng quân rốt cục nhìn không được, hừ lạnh nói: Mục tướng quân, đừng xem ngươi là hộ cảnh đại tướng quân nên rõ ràng lập trường của chính mình. Lý Húc mất mặt nói. Lý Húc đề tiện cùng vô sỉ quả thật làm không ít người của vân cảnh cảm thấy được có vài phần xấu hổ không chịu nổi. Về phần người ngoại cảnh trực tiếp nói thẳng ra, nhất là lời nói của vị nữ cảnh chủ tuyển cảnh, trầm giọng nói yêu kiều tràn đầy vẻ châm chọc cùng khinh thường. Đứng trên bầu trời, Bạch Ngữ đã nghe được lời nói của những người xem cuộc chiến, đôi mắt tái nhợt trống rỗng nhìn chăm chú vào Vĩnh Nghiễm, xem như hiểu được vì sao nam tử trung niên kia có tức giận đối với mình. Vĩnh Nghiễm đương nhiên phẫn nộ, bởi vì hắn bị biếm làm tứ cấp cảnh chủ chính là do một tay bán mà gây nên. Lý Húc đã đáp ứng hắn, nếu như hắn giải quyết người này cùng với Sở Mộ thì hắn vẫn là cảnh chủ văn cảnh. Vĩnh Nghiễm cũng không có thù hận gì với Sở Mộ, chân chính có thù là đối với bán mà đã làm thực lực Văn Thành rơi xuống thật lớn. Hôm nay nhất định cần báo thù rửa hận. Vĩnh Nghiễm niệm lên cầu thần chú, mái tóc không gió tung bay, ánh mắt biến thành hai đạo thiểm điện sắc bén. Điện quang đan xen trước mắt hắn, nhanh chóng hình thành từng đạo tử sắc điện quang. Cầu thần chú của Vĩnh Nghiễm vừa xuất ra, điện quang hỗn độn tổ hợp nhanh chóng biến thành tử sắc đồ án. Lưỡi điện nhấp nháy vô cùng chói mắt. Trong tử sắc quang mang, một đầu sinh vật hình dáng khổng ngô xuất hiện, lưỡi điện cuồng vang. Sấm chớp vang lên khắp bốn phương tám hướng, chui vào trong núi tuyết, oanh mở từng đạo lôi điện phá hủy ghê người, làm không khí tràn ngập một cỗ khét lẹt nồng nặc. Bỗng như một đạo lôi đình từ trên cao đánh xuống, sinh vật khôi ngô vừa được triệu hoán kia vươn ra cánh tay mạnh mẽ nắm bắt đạo điện quang kia. Tia chớp cuồng ngược lẽ ra không thể đụng vào, nhưng khi bị bàn tay kia nắm giữ lại giống như không hề có chút lực dãy giụa, yên lặng nằm trên lòng bàn tay của hắn, sau đó tinh tế bao quanh biến thành một thành lôi điện kích. Từ sát địa xà vận đạo phụ trợ, sinh vật nửa hình người nhìn qua thật dữ tợn khủng bố. Chủ tể lôi đình lực cực mạnh, mà bàn tay cầm chui lôi điện trường kích càng thêm cuồng bạo uy lẫm. Lôi điện nổi lên một đạo tử quang, lôi đình trường kích bị cánh tay của bán thú Liêu Ngữ, Liêu Ngữ vũ động lên. Nhất thời bầu trời quang đãng không mây lại bị một tảng lớn lôi vần dày đặc bao phủ. Có thể thấy được ở xa xa, dãy núi non phủ tuyết thường thường bị luồng sét kinh hồn đánh trúng. Nhất thời ngọn núi phủ đầy tuyết đều bị dập nát nứt toác. Lôi điện giáng xuống điên cuồng, lượn lờ chung quanh bán mã Bạch Ngữ. Mỗi một đầu lôi điện dù long đều ẩn chứa năng lượng lôi đình đầy tính hủy diệt. Lôi đình đảo qua trên ngọn núi nguy nga, cả ngọn núi lập tức gãy đoạn. Thân hình Bạch Ngữ khi ẩn khi hiện, âm ảnh mà mị kéo dài trên không trung, xuyên tòa giữa những đạo lôi điện. Nếu không thể né tránh, liền trực tiếp quét ra không gian lực đánh đập nát. Lôi điện không chỉ có được lực lượng phá hủy cường đại, còn có cảm giác bị tê dại lan tràn, bị lôi điện đánh trúng thân thể. Khung sơn sẽ bị đánh mềm, cả bạn không thể thi triển được kỹ năng. Bạch Ngữ xuyên tòa giữa làn lôi điện, dù những đạo lôi điện hủy diệt cường đại cũng không đánh trúng người hắn, nhưng hồ quang lan tràn lại làm thân thể hắn càng ngày càng chậm chạp. Điện giật khiến toàn thân hắn tê dại. Bạch Ngữ không dám lưu trong người, mạnh mẽ đem toàn bộ lôi điện đều đánh nát. Nhưng ngày sau đó, thành chủ Văn Thành Vĩnh Nghiễm đã niệm xong cầu thần chú, triệu hồi ra hồn sùng thứ hai. Thực lực lôi đình Liêu Ma Ngưu khẳng định đã đạt tới trung đẳng chủ tề. Một con cuồng thú đã thật đối phó. Hiện tại Vĩnh Nghiễm tiếp tục triệu hồi ra một con hồn sùng, hiển nhiên là không muốn lưu cho Bạch Ngữ nửa điểm đường sống. Vĩnh Nghiễm gọi con hồn sùng thứ hai cũng có thực lực trung đẳng chủ tề, đây chỉ sợ là thực lực cơ bản nhất của một lục cấp cảnh chủ. Con hồn sùng thứ hai của Vĩnh Nghiễm là một con uyển thú, từ khí tức bạo ngược tàn mát có thể cảm giác được đây là một con uyển thú cấp bậc hoàng tộc, còn mạnh hơn trung đẳng chủ tề bình thường. Hoàng tộc uyển thú giẫm trên hư không, không trung giống như đều run rẩy theo mức tiến của nó. Lúc này Bạch Ngữ đã ở trong trạng thái bị lôi điện làm tê dại thân thể. Hoàng tộc uyển thú đuổi theo hắn, lập tức biến thành một viên lưu tinh, dùng lực lượng nguyên thủy nhất và chạm hùng hằng đánh lên trên người hắn. Bạch Ngữ không thể tránh né, thân hình màu bạc giống như mũi tên bắn ngược va thẳng vào dãy núi non, theo sau cả ngọn núi giống như vỡ đê đổ sụp xuống, ầm ầm nổ tung. Một sinh vật thú hệ thuần túy, lực va chạm của nó đáng sợ tới cỡ nào, hiện tại thật nhiều cường giả đều được tận mắt nhìn thấy. Đây chính là lực lượng khiến cho cả dãy núi trăm công lý đều phải sụp đổ. Núi nằn liên miên đã sụp một mảnh. Hiện tại mọi người thật muốn nhìn xem bán mà thừa nhận hai sinh vật trung đẳng chủ tể cấp công kích chúng còn khả năng đứng lên được nữa hay không. Sắc mặt Vĩnh Nghiễm không chút thay đổi, đứng giữa hai đầu hồn sùng, ánh mắt vẫn đang mang theo vẻ tức giận như trước. Hắn biết bán mà kia tuyệt đối không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Thậm chí hắn không chút do dự tiếp tục phát ra mệnh lệnh công kích với hai đầu hồn sùng của mình. Trường kích lôi điện thật lớn vũ động ra sấm sét đầy trời, giống như hiệu lệnh thiên quân vạn mã đang điên cuồng hướng tới nơi này tụ tập. Lôi điện kéo dài liên miên trên không trung, uốn lượn vặn vẹo đều tập trung trên không. Theo một tiếng rú điên cuồng của lôi đình Liêu Ma Ngưu, thoáng chốc toàn bộ thiểm điện thoát khỏi chuôi trường kích hiệu lệnh, biến thành lôi đình ba đào từ trên đám mây quay cuồng giáng xuống dãy núi. Thanh âm tiếng vàng đánh xuống, mặt đất phủ tuyết phá thành mảnh nhỏ, oanh khắp dãy núi. Mà giữa màu bạc vừa dấy lên, liền bị tử sắc lôi đình trấn áp xuống. Lôi điện từ không trung giáng xuống mặt đất, từ đông bắc tây bắc, từ đông nam tây bắc đánh úp lại. Mỗi đạo thiểm điện đánh lên người Bạch Ngữ, cũng làm làn da hắn nổ ra. Mỗi lần hồ quang lướt qua khung xương hắn liền vỡ vài phần. Cuồng bạo, tàn sát bừa bãi, hung tàn. Vô số lôi điện rậm rạp như ma quỷ dữ tợn giáng xuống. Mà thân hình màu bạc của Bạch Ngữ có vẻ nhỏ bé yếu ớt, tùy thời như muốn hóa thành luồng khói đen, biến mất khỏi thế giới này. Bạch Ngữ cắn răng, nghe thành âm thống khổ cũng không phá ra. Hắn chậm rãi mở ra một bàn tay, trong lòng bàn tay nứt ra một phong huyệt, bắt đầu đem lôi điện dẫn dắt tới một không gian khác. Lôi điện quả thật bị hắn hấp thu, nhưng số lượng vẫn còn thật nhiều, vẫn có thật nhiều lôi điện giáng lên trên người của hắn, mà dẫn trên người hắn trở nên ảm đạm. Bất luận kẻ nào cũng đều rõ ràng bị lôi điện tra tấn mùi vị khó chịu bao nhiêu, chỉ nhìn thấy cũng cảm giác toàn thân co rút. Thật khó tưởng tượng bán mà kia vẫn còn sống sót trong năng lượng hủy diệt nọ, hơn nữa còn cắn răng kiên trì. Xa xa U Linh Cần Nhu nhìn thấy một màn như vậy, đôi mắt đã đỏ bừng. Nàng phi thường rõ ràng thân là bán mà, bản thân phải thừa nhận khó khăn còn hơn hồn sùng sư bình thường rất nhiều. Hiện tại Bạch Ngữ gặp phải hai trung đẳng chủ tể cấp công kích, cảnh tượng tàn nhẫn làm cho nàng thật không dám nhìn thấy. Hiện tại nàng chỉ muốn gọi Lục Ngọc Cầm chấm dứt cuộc chiến đấu. Nhưng ngay khi Cẩn Nhu định bay về hướng Lục Ngọc Cầm, một thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên giữ nàng lại. Cẩn Nhu công chúa không có bất kỳ xúc giác, giữ chặt nàng lại là một bàn tay. Bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng lướt qua trên cánh tay nàng, lại làm cho nàng cảm giác được một lực lượng không cách nào chống cự. Cẩn Nhu quay đầu, ánh mắt trong suốt nhìn nam tử kia. Nam tử kia nhìn nàng lắc lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói. Tin tưởng phụ thân của người, để nhờ nếu người tiếp tục mất đi linh hồn, nỗi thống khổ này còn vượt gấp ngàn lần nỗi thống khổ hiện tại hắn phải chịu đựng. Trong lòng Cẩn Nhu công chúa nổi lên gợn sóng, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, lẩm bẩm. Sở Mộ. Nhấn phần mô tả để xem các playlist truyện, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.